Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 254 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 22, Lôi Vân Tranh cảm giác chính mình đầu bên trái là thủy. Bên phải là bột mì, lay động, liền biến thành hồ nhão. Hôm nay quá đến hảo mơ hồ, thật thật giả giả hư hư thật thật căn bản phân không rõ. Rốt cuộc khi nào là hiện thực, khi nào là cảnh trong mơ. Vẫn là nói đều là hiện thực, nhưng là tiểu công tử không có khả năng làm như vậy. Đều là cảnh trong mơ. Cảm giác này cũng quá chân thật điểm. Liền đau đớn đều có. Chẳng lẽ, thế giới này đều là giả? Lôi Vân Tranh bất chi bất giác đến hiểu thấu đáo thế giới này chân lý. Mặc kệ là ở hiện đại vẫn là cổ đại. Điều khiển khi thất thần đều là tìm đường chết hành vi. Lôi Vân Tranh phát ngốc thời điểm. Người kéo xe con ngựa đã chạy thiên đến con đường bên cạnh. Ngươi đang làm gì? Ôn Noãn kêu sợ hãi một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn xông thẳng một cây đại thụ mà đi xe ngựa. Lôi Vân Tranh bị bên tai quát lớn cả kinh lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng giữ chặt dây cương, mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Ngồi ở Lôi Vân Tranh bên cạnh Ôn Noãn một cái không ngồi ổn. Trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, vốn dĩ vói vào hắn trong lòng ngực tay thăm càng sâu. Trước ngực tay tìm được bên hông, cách khinh bạc áo trong cùng mẫn cảm bộ vị tương gián. Lôi Vân Tranh thân mình khẽ run. Trong đầu lại lần nữa hiện lên sáng sớm hình ảnh, một đôi con ngươi dần dần nhiễm mạc danh cảm xúc, kia cổ hắn phi thường quen thuộc, mỗi ngày đều phải nghe vài biến mùi hương tự trong lòng ngực nhân thân thượng mãnh liệt mà đến. Nó không giống túi thơm như vậy như có như không, mà là hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn. Mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt, nghịch ngợm khiêu khích khứu giác, nó chui vào cái mũi chung, kích thích các nơi thần kinh. Tiểu công tử thơm quá tương đương Lôi Vân Tranh không tự hiểu là nhắm mắt lại. Thật sâu ngửi một ngụ mần y hơn nữa thân mình mềm oặt, cùng sáng sớm giống nhau. Hảo đáng yêu, bang, một cái tát không lưu tình chút nào chụp ở Lôi Vân Tranh ót thượng. Màu đỏ nháy mắt liền ở trơn bóng trên trán lan tràn. Đuổi xe ngựa thời điểm không cần ngủ, Ôn Noãn lạnh giọng quát lớn. Bị đánh gãy ảo tưởng Lôi Vân Tranh giống như bị một chậu nước lạnh đón đầu rót xuống dưới. Đại não nháy mắt bình tĩnh thanh minh rất nhiều. Ôn Noãn đem tay từ Lôi Vân Tranh trong lòng ngực rút ra. Chính mình hướng bên cạnh xê dịch, ta cây quạt đâu, mau cho ta, nàng khẽ nâng cằm, biểu tình có nói không nên lời không vui cùng không kiên nhẫn. Nàng dùng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa lãnh ngạo trừng mắt hắn. Tự phụ dễ nghe công tử âm không chỗ nào cố kỵ ra lệnh. Lôi Vân Tranh kéo dừng ngựa xe, trên mặt mang theo không thể nề hà tươi cười một tay xoa bị đánh đau cái trán. Một tay từ trong lòng ngực đem cây quạt móc ra tới. Hắn hiện tại có thể 100% xác định, đây là hiện thực. Nhà hắn tiểu công tử đối hắn chính là như vậy không lưu tình chút nào. Ôn Noãn duỗi tay đi tiếp cây quạt. Đãi phiến bính vừa ra ở lòng bàn tay. Nàng liền phải cầm khi. Lôi Vân Tranh đột nhiên đem cây quạt thu trở về. Lấy tới Ôn Noãn nhíu mày lại lần nữa duỗi tay. Ngươi tưởng cấp liền tùy ý đưa cho ta. Muốn lại trực tiếp duỗi tay muốn. Ta nếu là liền như vậy cho ngươi. Có vẻ ta quá thật mất mặt đi. Đại não hoàn toàn thanh tỉnh Lôi Vân Tranh lại lần nữa mở ra lưu. Manh thuộc tính. Mặt mũi, Ôn Noãn vẻ mặt ngươi còn cần mặt mũi sao, biểu tình. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, mặt trong mặt ngoài đều là không thể thiếu, Lôi Vân Tranh chỉ đương không thấy được Ôn Noãn chào. Phúng, hắn nhe răng một ít, hắc hắc hắc hắc, Ôn Noãn thu hồi vòng tay ở trước ngực. Ngươi muốn thế nào? Lôi Vân Tranh tròng mắt xoay chuyển, nảy ra ý hay, hắn ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền cho ngươi, Ôn Noãn mặt vô biểu tình nhìn Lôi Vân Tranh không nói. Lôi Vân Tranh trong lòng cười, liền biết tiểu công tử sẽ không đồng ý. Như thế, hắn kế tiếp yêu cầu liền dễ dàng bị tiếp nhận rồi. Ngươi nếu là không muốn, dừng ở trên má mềm mại xúc cảm làm Lôi Vân Tranh trực tiếp sửng sốt. Ôn Noãn vẻ mặt miễn cưỡng tiến đến Lôi Vân Tranh bên người ở hắn trên mặt hôn một cái. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền chính mình duỗi tay đem cây quạt từ trong tay của hắn rút ra. Nàng mở ra cây quạt, lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Xác nhận không có tổn thương sau nhẹ nhàng thở ra. Đây là hiện thực, bên người là chân thật tiểu công tử. Thật tiểu công tử thân hắn. Lôi Vân Tranh bụng mặt hắc hắc hắc cười. Cả người chuyển hướng Ôn Noãn. Đem bên kia mặt cũng duỗi qua đi. Bên này cũng muốn. Bắt được cây quạt Ôn Noãn một cái tát dán lại Lôi Vân Tranh mặt. Lăn, dù sao đều hôn. Nhiều hôn một cái cũng không có gì à. Lôi Vân Tranh cầm Ôn Noãn thủ đoạn kéo xuống tới tay nàng. Sấn nàng không như thế nào phản kháng. Một cái dùng sức đem nàng xả hướng về phía chính mình. Đột nhiên không kịp dự phòng bị kéo qua đi. Ôn Noãn vội vàng giơ tay để ở Lôi Vân Tranh ngực. buông ra, nàng nhíu mày, ngươi lại hôn ta một chút, ta liền buông ra ngươi, Lôi Vân Tranh ôm Ôn Noãn eo buộc chặt. Ánh mắt dừng ở kia trương phấn nộn môi mỏng thượng như thế nào cũng rời không ra. Thời gian tựa hồ yên lặng giống nhau, Ôn Noãn nhìn Lôi Vân Tranh đôi mắt lặng im một hồi lâu. Sau đó biểu tình mang theo kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu nói. Ngươi thật sự có Long Dương chi hảo. Nguyên lai ngươi phía trước đều cho rằng ta là ở nói giỡn sao, Lôi Vân Tranh vẻ mặt hắc tuyến. Ôn Noãn gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi chỉ là tưởng trêu đùa ta mà thôi, Lôi Vân Tranh tức khắc cảm thấy một trận đau. Đầu, nguyên lai chính mình phía trước ám chỉ minh kỳ tất cả đều bị tiểu công tử trở thành vui đùa à. Ta không phải nói giỡn, Lôi Vân Tranh sửa sang lại một chút biểu tình. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta là nghiêm túc, Ôn Noãn nhíu mày đẩy đẩy Lôi Vân Tranh. Đối phương tùng lực đạo. Nàng thuận thế rời đi hắn ôm ấp. Ta đây cũng nghiêm túc trả lời ngươi. Ta thật sự đối đồng tính những người khác không có hứng thú, phía trước đấu võ mồm cự tuyệt cùng. Lần này nghiêm túc cự tuyệt cảm giác thật sự hoàn toàn bất đồng. Trái tim giống như bị người nắm chặt một phen. Đau nhức làm Lôi Vân Tranh sắc mặt trắng bạch. Có lẽ ngươi là bị ta bên ngoài ảnh hưởng tới rồi, Ôn Noãn thấy Lôi Vân Tranh sắc mặt khó coi. Ngữ khí cũng mềm xuống dưới. Trước kia cũng có người. Vừa nghe Ôn Noãn nói. Lôi Vân Tranh tâm tắc cảm nháy mắt vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn chừng lớn đôi mắt nổi giận đùng đùng hỏi. Ai, ngươi vừa rồi kia phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đâu. Mặc kệ là ai, ta ý tứ là, ngươi theo chân bọn họ giống nhau. Đại khái là bởi vì ta tướng mạo mà nhất thời bị ta hấp dẫn, tuy rằng nói như vậy có chút tự luyến. Nhưng là Ôn Noãn gương mặt này là thật sự thực có thể mê hoặc người. Bọn họ, xem ra số lượng không ít a. Lôi Vân Tranh đằng đằng sát khí. Ngươi rốt cuộc có hay không chú ý trọng điểm. Ôn Noãn thở dài. Tóm lại, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nhưng là, cũng chỉ giới hạn trong bằng hữu. Hảo, ta sẽ đem ngươi trở thành bạn thân. Lôi Vân Tranh dùng sức gật gật đầu. Hắn sớm nên biết, tiểu công tử tốt như vậy. Sao có thể không ai đối hắn lòng mang ý xấu. Bằng hữu liền bằng hữu. Chỉ cần có hắn canh giữ ở hắn bên người. Những người khác cũng đừng tưởng tới gần. Thấy Lôi Vân Tranh thuận theo đáp ứng về sau đều là bằng hữu. Ôn Noãn vừa lòng gật gật đầu. Như thế tốt nhất kia, ân. Làm sao vậy? Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Lôi Vân Tranh. Hiện tại có thể ở bên này trên mặt thân một chút đi, Lôi Vân Tranh nhe răng cười. Đem mặt lại lần nữa duỗi qua đi. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Trực tiếp làm lơ Lôi Vân Tranh. Đứng dậy chui vào bên trong xe. Lôi Vân Tranh cười tủm tỉm nhìn Ôn Noãn bóng dáng biến mất ở rèm cửa sau. Chính mình tắc lôi kéo dây cương đem xe ngựa một lần nữa đuổi kịp quan đạo. Hắn từ tay áo nội móc ra một cái màu đen túi thơm. Nhắm mắt ngửi ngửi kia sắp biến mất mùi hương. Sau đó hôn hôn, bằng hữu liền bằng hữu. Dù sao về sau ở Trung Nhật Tử còn có rất nhiều. Chúng ta tương lai còn dài tương đương. Gió lạnh thổi qua đường phố. Cuốn lên đầy đất lá khô. Cách đó không xa cao quải tiệm rượu lá cờ cũng đã phai màu đến xám trắng. Hai bên đường môn cửa hàng đều là đại môn nhắm chặt. Cửa đỏ thẫm đèn lồng rơi xuống một cái cũng không ai quản. Trống rỗng đường phố hoàn toàn không có bóng người. Ngẫu nhiên có chó hoang đuổi theo mèo hoang chạy quá. Cấp hoang vắng đường phố càng thêm vài phần hưu quạnh. Đã từng, Cẩm Thành là như vậy phồn hoa náo nhiệt một tòa thành thị. Nó mà chỗ biên cương, là Đông Lục cùng Giác La lui tới dễ vật duy nhất nhịp cầu. Mỗi ngày lui tới người nối liền không dứt. Hiện tại bởi vì chiến loạn, Cẩm Thành các bá tánh sợ bị lan đến. Sôi nổi thu thập đồ tế nhuyễn chạy trốn tới mặt khác thành thị. Này tòa phồn hoa thành chấn nháy mắt biến thành hoang vắng không thành. Cẩm Thành đã không có gì nhưng dạo, Lôi Vân Tranh bốn phía nhìn nhìn. Cái gì cũng không có. Các bá tánh đều đào tẩu, ta chỉ là nói mà thôi. Lại không phải thật sự muốn dạo, Ôn Noãn nhìn Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Đi theo ta, đừng đi lạc, nàng nhanh hơn nện bước. Khinh công vận khởi, ở trong thành xuyên qua. Lôi Vân Tranh vận khởi khinh công. Mũi chân chỉa xuống đất, bay vọt đi ra ngoài. Bá tánh chung đã có nhát gan chạy trốn. Kia tự nhiên có gan lớn lưu lại. Ôn Noãn lần này tới Cẩm Thành. Chính là tới tìm vị này lưu lại gan lớn người. Nửa năm trước, nàng làm ơn vị này gan lớn người giúp nàng làm một thứ. Hiện tại hẳn là đã làm thành. Ở nóc nhà mái ngói thượng không ngừng nhảy lên xuyên qua. Vòng qua lâu vũ san sát phồn hoa đoạn đường. Hai người đi tới nhà trệt nhà gỗ tụ tập cư dân khu. Rách nát cửa gỗ cơ hồ biến hình. Hai cánh cửa qua loa tương đối. Trung gian còn lưu có thật lớn khe hở. Trên cửa dán môn thần đã phai màu. Hắc bạch môn thần hung thần ác sát nhìn người tới. Tựa hồ muốn đem người ăn luôn giống nhau. Ôn Noãn đi lên trước gõ gõ môn. Ai à? Một cái khàn khàn giọng nam ác thanh ác khí hỏi. Trương Tam, Ta là tới bắt nửa năm trước thỉnh ngươi chế tạo đồ vật, Ôn Noãn nhàn nhạt nói. Sau một lúc lâu, cửa gỗ nội một trận tiếng vang. Một cái thượng thân trần trụi đầu chọc đại hán xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Bá, một bàn tay che lại Ôn Noãn đôi mắt. Ngay sau đó, Lôi Vân Tranh lạnh băng thanh âm vang lên. Ban ngày ban mặt trần chuồng sao sao. Còn thể thống gì, Trương Tam cũng là cái bạo tính tình người. Hắn biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Ta ái như thế nào xuyên, ngươi có thể nhắm mắt không xem. Ngươi, hảo, Ôn Noãn mở miệng ngăn lại hai người lẫn nhau dỗi. Nàng giơ tay lấy ra Lôi Vân Tranh tay. Trương Tam, ta muốn đồ vật đâu? Trương Tam hừ lạnh một tiếng. Vào đi, Lôi Vân Tranh càng xem cái này Trương Tam càng không vừa mắt. Không chỉ có ở tiểu công tử trước mặt trần trụi thân mình. Còn đối hắn thái độ kém như vậy. Ôn Noãn biết thiên tài giống nhau đều có một bộ quái tính tình. Cho nên đối với Trương Tam thái độ hoàn toàn không thèm để ý. Nàng dẫn đầu cất bước đi vào sân. Ngón tay đối phía sau Lôi Vân Tranh ngoéo một cái. Đuổi kịp tới rồi. Lôi Vân Tranh tung ta tung tăng theo ở phía sau đi vào. Trương Tam mang theo người đi đến hậu viện. Đẩy ra nhà gỗ môn. Ta Trương Lão Tam dám dùng tánh mạng đảm bảo. Thanh kiếm này là ta trong cuộc đời chế tạo tốt nhất một phen kiếm ân y thủ nghệ của ngươi. Ta tự nhiên là tin được cái gọi là cao thủ ở dân gian. Trương Lão Tam chính là một vị giấu ở dân gian làm nghề nguội cao thủ. Âm u trong nhà bởi vì từ cửa tiết đi vào quang mà trở nên sáng ngời. Đối diện môn trên vách tường, một phen trọng kiếm nghiêng treo hướng mọi người biểu thị công khai nó cực cường tồn tại cả mân y. Chuôi đao dùng màu đen dây thừng chặt chẽ quấn lấy. Hình chữ nhật đao đàm thượng điêu khắc ác quỷ đồ án. Cổ xưa màu đen vỏ kiếm. Chỉ dùng có khắc hoa văn cổ ngân phiến có khoảng cách bọc thân. Trường kiếm cắm ở bên trong. Không dài không ngắn. Không khoan không hẹp. Trương Tam giơ tay tháo xuống treo ở trên tường trọng kiếm. Trực tiếp đưa tới Ôn Noãn trước mặt. Nhìn xem đi. Bất quá ta chỉ tiếp thu khích lệ. Ôn Noãn ẩn nhẫn cười. Nghiêng người tránh đi Trương Tam lấy kiếm tay. Lôi Vân Tranh. Ngươi thử Semonser. Nàng quay đầu đối Lôi Vân Tranh nói. Lôi Vân Tranh cảm thấy hứng thú gật gật đầu. Hắn duỗi tay tiếp nhận kiếm. Tay tức khắc trầm xuống. Trọng lượng có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn hơi chút có chút kinh ngạc nhướng mày. Một lần nữa dùng sức lực. Một cái tay khác cầm chuôi kiếm dùng sức một rút. Tạch. Lợi kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát mà ra phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân kiếm từ chuôi kiếm chỗ Tam chỉ khoan dần dần khẩn thu biến thành hai ngón tay khoan. Hai bên sắc bén mũi kiếm lóe làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Hơi hơi để sát vào chút. Thậm chí có thể cảm giác được thân kiếm toát ra từng trận hàn khí. Hảo kiếm, tuy rằng chán ghét cái này đầu chọc, nhưng là Lôi Vân Tranh không thể không thừa nhận hắn chế tạo thanh kiếm này thật là một phen tuyệt. Thế hảo kiếm, hơn nữa thanh kiếm này dùng liêu cũng phi thường hiếm lạ. Nếu hắn không đoán sai, đây là trong truyền thuyết ngàn năm hàn thiết. Trương Tam khoanh tay trước ngực, biểu tình đắc ý lại cao ngạo. Ôn Noãn gật gật đầu, kéo xuống bên hông túi tiền ném cho Trương Tam. Đây là ngươi thù lao, Trương Tam tùy tay đem túi tiền ném vào trên bàn. Hảo, đồ vật cũng bắt được. Các ngươi cần phải đi, hắn không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Hảo, về sau nếu có sinh ý, ta còn sẽ tìm đến ngươi, Ôn Noãn cười nói. Chỉ cần ngươi mang đủ tiền, Trương Tam nói. Từ Trương Tam ra tới, Ôn Noãn thấy Lôi Vân Tranh còn ở nghiên cứu kia thanh kiếm. Tựa hồ càng xem càng thích, nàng câu môi cười khẽ, mở miệng hỏi, ngươi tựa hồ thực thích thanh kiếm này. Hảo binh khí ai đều thích lạp, Lôi Vân Tranh cười nói. Phải không? Vậy đưa ngươi đi, Ôn Noãn thuận miệng nói. Lôi Vân Tranh nghe vậy cười lắc đầu. Không cần, ta liền dùng chính mình này đem là đến nơi, cầm đi, Ôn Noãn nâng cằm. Vốn dĩ chính là cho ngươi chế tạo. Ngươi không cần ta không phải bạch hoa tiền, cho ta chế tạo. Lôi Vân Tranh kinh ngạc nhìn Ôn Noãn. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy ta như là sẽ dùng trọng kiếm người sao? Ôn Noãn nhướng mày, Ôn Noãn dáng người tinh tế. Thoạt nhìn sống trong nhung lụa hoàn toàn chính là một cái quý công tử bộ dáng. Xác thật không giống như là sẽ dùng loại này trọng kiếm người. Hơn nữa, hắn vũ khí vẫn luôn là cây quạt. Như vậy tiêu sái vũ khí mới cùng hắn xứng đôi. Này thật là cho ta. Lôi Vân Tranh lại lần nữa xác nhận nói. Như thế nào, ngươi không nghĩ muốn. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Kia cho ta đi, ta đem nó thưởng cho người khác muốn. Đương nhiên muốn. Lôi Vân Tranh vội vàng đem kiếm gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu công tử đưa đồ vật, liền tính là hầm cầu cục đá hắn đều sẽ cung lên. Ôn Noãn gật gật đầu, xoay người liền đi phía trước đi. Tiểu công tử, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy à? Lôi Vân Tranh bước nhanh đuổi theo Ôn Noãn. Bởi vì ta yêu cầu ngươi, giúp ta bảo vệ quốc gia, giải quyết loạn trong giặc ngoài. Tiểu công tử ngươi thật là quá xấu rồi. Quả nhiên chân thật tiểu công tử chính là như vậy lãnh khốc vô tình QAQ. Hết chương.